99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2111, chương 2096, giống chim nhỏ một dạng nhào vào trong ngực hắn. Ân, tốt, Thẩm Lạc An thanh âm đáp ứng. Thẩm Mạn Đình trong lòng càng là ngọt nổi lên. Có muốn hay không ăn bánh ngọt? Thẩm Lạc An hỏi. Lúc trở về ta mang cho ngươi một cái. Bánh ngọt nha. Thẩm Mạn Đình rất lâu không nghe thấy hai chữ này. Nước miếng đều muốn chảy xuống. Khi còn bé, nàng thế nhưng là rất ít ăn đến bánh ngọt. Chỉ có tại Mỹ Phương sinh nhật thời điểm mới có thể nhìn thấy một khối rất rất nhỏ. Nhưng là, nàng sinh nhật căn bản không biết là một ngày kia. Cho nên, nàng chưa từng có sinh nhật. Cũng chưa từng có một cái thuộc về nàng bản thân bánh sinh nhật. Nghe nói như thế, Thẩm Mạn Đình lại thèm lại kích động. Hỏi, hôm nay là sinh nhật của ta sao? Thẩm Lạc An tựa hồ tại cười. Nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến. Nói, nhất định phải sinh nhật mới có thể ăn bánh ngọt sao? Cái kia ta liền không mua. Không phải không phải, dĩ nhiên không phải. Thẩm Mạn Đình tranh thủ thời gian đứng lên. Nhưng là rất nhanh, liền ý thức được bản thân quá gấp. Có chút xấu hổ. Nói, ta nghĩ ăn, trong nhà chờ ta về nhà. Thẩm Lạc An thanh âm ngậm tràn đầy nói không nên lời ôn nhu. Nửa giờ ta liền đến. Ân, Thẩm Mạn Đình hào hứng vội vàng. Vậy ngươi nhanh lên, ta chờ ngươi. Treo, nhanh lên a. Tốt, Thẩm Lạc An đáp ứng. Điện thoại liền bị cúp máy. Thẩm Mạn Đình tranh thủ thời gian liền đem điện thoại nhét vào trên giường. Lập tức đứng dậy đến. Đi phòng vệ sinh bên trong đem vừa mới lăn giường làm loạn tóc chỉnh lý tốt. Đem trên người váy cũng chỉnh lý tốt về sau. Mới vỗ vỗ mặt, vừa lòng thỏa ý đi ra ngoài. Nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ tới. Còn có nửa giờ đâu. Chui trở về phòng đem máy tính lấy ra. Mở ra lần trước nhìn cái điện ảnh. Loạn Thế Giai Nhân. Mở ra về sau, website liền tự động nhảy tới lần trước nhìn vào độ. Thẩm Mạn Đình đem máy tính đặt ở trên bàn trà. Thấy vậy phi thường mê mẩn. Khi thấy Bạch Thụy Đức uống say, mượn rượu quát tháo đem Tư Giai Lệ Mạnh thời điểm. Tâm lý trận đau nhói. Hình ảnh xoay một cái. Cũng đã là ngày thứ hai. Tư Giai Lệ hát ca đưa eo. Tâm tình tốt vô cùng. Làm người giúp việc đến giúp nàng thay quần áo thời điểm. Tư Giai Lệ hỏi, hắn đâu? Thẩm Mạn Đình mới phản ứng được. Tư Giai Lệ, lúc đầu không biết mình là yêu Bạch Thụy Đức. Hết lần này tới lần khác, hắn đem nàng cưỡng bách về sau. Mới rõ ràng ràng đã nhận ra bản thân tâm ý. Thật ngốc, Thẩm Mạn Đình cảm thấy Tư Giai Lệ có chút đáng thương. Bản thân yêu ai? Chẳng lẽ mình không biết sao? Kết hôn nhiều năm như vậy, hài tử đều lớn như vậy. Thạch đầu đều nên bưng bít nóng. Tư Giai Lệ vẫn còn cho là mình yêu tha thiết A Hy Lễ. Hết lần này tới lần khác. Bạch Thụy Đức lại tin tưởng. Đối với nàng lãnh đạm lại xa lánh thái độ. Để cho luôn luôn là bị nịnh nọt Tư Giai Lệ đau lòng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lại không bỏ xuống được mặt mũi tới lui cùng hắn chịu thua. Bạch Thụy Đức thủy chung cho rằng, đoạn hôn nhân này chỉ có hắn tại mong muốn đơn phương. Cho nên, hắn đem tất cả yêu, đều trút xuống tại trên người nữ nhi. Ngay tiếp theo đối với Tư Giai Lệ yêu, toàn bộ bỏ cho Bạch Băng bé gái. Nhưng lại tại Bạch Băng bé gái ngoài ý muốn chết về sau. Bạch Thụy Đức triệt để sụp đổ. Thẩm Mạn Đình ngồi ở trên ghế salon khóc ra tiếng. Hà Mụ nhìn thấy, nhíu mày tiến lên đây. Đây là thế nào? Chết rồi. Thẩm Mạn Đình lau nước mắt. Nữ nhi bọn họ chết rồi. Nam chính quá thảm. Hắn cho rằng nữ chính không yêu hắn đây. Ô ô ô. Hà Mụ. Ngoặc kép chấm chấm. Ăn cơm đi. Đừng xem. Vừa đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Thẩm Mạn Đình lập tức đậy lại máy tính. Đứng dậy. Chạy như bay vào mở cửa. Trông thấy là Thẩm Lạc An. Khoái hoạt mà reo hò một tiếng. Giống chim nhỏ một dạng nhào vào trong ngực hắn. Lão công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.